Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 926, chương 905. Di Lặc cầu cứu. La Hầu Ma Tổ cười đưa mắt nhìn Bạch Cẩm rời đi. Hỏa ái dễ gần, cho dù ai đều không thể đem hắn cùng ma giới Ma Tổ liên hệ với nhau. Bạch Cẩm rời đi về sau, đại điện nháy mắt lâm vào một mảnh tối tăm. Phanh phanh phanh đập nện âm thanh từ đại điện bên trong truyền ra. Đồng thời truyền ra còn có một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Về sau ma giới mấy tháng, La Hầu Pháp Tổ tại ma giới tổ chức mấy trận trọng yếu giảng đạo. Tổng kết xâm lấn tam giới trận đại chiến này được mất. Nói tóm lại cũng là cao độ tán dương thiếu tổ Bạch Cẩm hành động. Mà Khuê Cương thì là không ngừng lôi ra đến tiên thi, làm phản diện tài liệu giảng dạy. Thế là Bạch Cẩm chi danh tại ma giới rộng khắp lời đồn. Âm hiểm xảo trá ma pháp cuồn cuộn. Trong lúc nhất thời vậy mà thành ma giới xâm lấn tam giới đại anh hào. Thành vô số ma nữ ngày đêm ảo tưởng đối tượng. Thành vô số tuổi trẻ ma tộc sùng bái chi cao mục tiêu. Mà giờ khắc này Bạch Cẩm đã quay lại tam giới. Tham quan càng thêm tinh tu qua câu Trần Đế Cung. Đối với thạch cơ thiết kế phi thường hài lòng. Câu Trần Đế Cung bên trong, Bạch Cẩm ngồi tại mới thiết kế toàn tự động xoa bóp trong ghế. Một trận buồn ngủ, không thể không nói. Cái này Thâm Uyên Đọa Lạc Phượng Vũ thật sự là dễ chịu a. Thật mềm, thật là ấm áp, thật giống như có một đôi tiểu thủ một mực xoa bóp thân thể đồng dạng. Sư huynh, ta tới rồi tương đương, cô lương nhảy nhảy nhót nhót chạy chậm tiến đến. Sau lưng còn đi theo một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong mập mạp thân ảnh. Bạch Cẩm mở to mắt, cười ha hả nói ra. Cô lương sư muội a. Cô lương cười hì hì nói ra. Sư huynh, ta mang cho ngươi tới một cái khách nhân. Ngươi cũng không cần chiêu đãi ta. Ta đi cấp ngươi vườn trái cây bắt côn trùng. Nói xong, nhanh chóng liền hướng vườn trái cây chạy tới. Bạch Cẩm im lặng nói ra. Ngươi đây là tới xem ta sao? Rõ ràng là đến xem ta vườn trái cây. Ngươi đối ta vườn trái cây. So đợi ta đều thân. Bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh tiến lên. Xoay người chắp tay thi lễ. Khàn khàn nói ra. Bái kiến đế quân. Bạch Cẩm nhìn về phía cái kia bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh. Vừa cười vừa nói. Di Lặc Phật. Ngươi làm sao có thời gian đến ta chỗ này? Đạo thân ảnh kia một hồi, xốc lên áo choàng, lộ ra người ở bên trong, quả nhiên là Di Lặc Phật Tổ. Di Lặc Phật nhíu mày không giải thích nói, đế quân, ta đã tại cái này áo choàng càng thêm cầm đại lượng ngăn cách dò xét trận pháp. Ngài là làm sao biết là ta sao? Chẳng lẽ ta trận pháp vô dụng? Bạch Cẩm cười ha hả nói ra, cái này áo choàng có thể ngăn cách thần niệm dò xét. Nhưng là sư đệ vóc người này, trong tam giới cũng không có mấy vị thần so đến. Ách tương đương, Di Lặc Phật Tổ vô ý thức sờ sờ bụng lớn. Như có điều suy nghĩ nói ra, lần sau muốn thi triển mơ hồ tầm mắt đại trận. Bạch Cẩm hỏi, sư đệ, ngươi bây giờ không phải là cùng Linh Sơn đánh lửa nóng sao? Làm sao có thời gian đến chỗ của ta? Di Lặc Phật Tổ đi đến bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Chảy ra chiêu bài thức nụ cười. Nói ra, ta thân yêu sư huynh a, sư đệ, ta là tới cảm tạ sư huynh trợ giúp. Nếu không phải sư huynh trợ giúp, ta cũng vô pháp chấp trưởng mình đại giáo. Tiên Dương Ngã Phật chân kinh. Chắp tay trước ngực cúi đầu thi lễ. Cảm kích nói ra, đa tạ sư huynh cho ta cơ hội. Sư đệ thật sự là vô cùng cảm kích. Bạch Cẩm lập tức cũng tình chân ý thiết nói ra. Thần yêu sư đệ không cần đa lễ. Ta cũng là không quen nhìn đa bảo Như Lai đối các ngươi ngang ngược ức hiếp. Lúc này mới chỉ điểm ngươi một hai. Trước kia tại tiệt giáo thời điểm, ta liền biết được, đa bảo cũng là một cái trưởng khống muốn mạnh vô cùng tiên thần. Trước kia tiệt giáo bên trong, thậm chí có tuần tự thông thiên sau có đoạn, đa bảo đạo quân còn tại trước thuyết pháp. Ta lúc đầu cũng là nỗ lực chống lại. Sâu hắn khổ a. Di Lặc Phật kinh ngạc nói ra. Cái gì? Tuần tự thông thiên sau có đoạn. Đa bảo đạo quân còn tại trước. Hắn lại như thế gan to sao? sau đó lại lập tức kiên định gật đầu nói. Không sai, loại lời này đa bảo nói ra được đến. Càn rỡ tự đại, hắn tại chúng ta Phật giáo cũng là như thế. Vừa mới giáng sinh Tây Thổ, liền hô lên trên trời dưới đất. Di ta độc tôn khẩu hiệu, Bạch Cẩm mang theo tức giận nói ra. Từ khi đa bảo lập tiểu thừa Phật giáo về sau, đầu tiên là đoạt nhiên đăng Phật tổ chi vị, về sau lại mất quyền lực địa tạng, nhiên đăng, đại thế chí, đại nhật như lai, cùng ngươi chờ một chút Phật Đà Bồ Tát, nói cho cùng các ngươi mới là Phật giáo chính thống, là các ngươi đang cố gắng phát triển Tây Phương giáo, nhưng là sau cùng lại bị hắn tu hú chiếm tổ chim khách. Tùy tiện phong các ngươi một cái Phật vị, liền đem các ngươi hoàn toàn mất quyền lực, lại tại Linh Sơn nâng đỡ Quan Thế Âm, Định Quang Hoan Hỷ Phật vân vân thân tín. Ta là nhìn ở trong mắt, đau nhức trong tâm a, cho các ngươi cảnh ngộ cảm thấy phi thường tiếc nuối phẫn nộ. Di Lặc Phật cảm động nói ra, đa tạ sư huynh lý giải, đa bảo cũng là như thế, rõ ràng khiến cho chúng ta Phật giáo lại bị hắn chiếm lấy. Quả thực giống như cường đạo, nếu không phải sư huynh lần này giúp chúng ta, ta còn không cách nào tranh thủ đến mình nên được quyền lợi. Bạch Cẩm nghiêm mặt nói ra, ta không phải giúp các ngươi, ta giúp chính là ta hai vị kia giáo chủ sư thúc. Hai vị sư thúc thân ở hỗn độn, không cách nào giáng lâm, dẫn đến đại giáo bị chiếm, giáo nghĩa xuyên đổi, hoắc loạn thiên hạ, hai vị sư thúc thân ở hỗn độn có linh. Nên nhiều bận bịu bi thương a. Nhớ năm đó hai vị sư thúc đối ta chiếu cố có thừa, có truyền đạo giải hoặc tri ân, còn nhiều lần mời ta tiến đến phía Tây làm khách, ta từ là cảm kích, vì báo đáp hai vị sư thúc ân tình, ta lúc này mới làm mọi thứ có thể để trợ giúp ngươi cùng nhiên đăng. Dù cho bốc lên đắc tội ma tổ nguy hiểm, cũng phải cấp các ngươi sáng tạo cơ hội, để các ngươi tốt bình định lập lại trật tự. Trọng trưởng Phật môn đại quyền, Di Lặc Phật tổ lập tức đứng dậy, cảm động nói ra, sư huynh ân tình, không thể báo đáp, xin nhận ta đại lễ, chắp tay trước ngực cúi người chào thật sâu thi lễ. Bạch Cẩm vội vàng đưa tay vừa nhấc, nói ra, sư đệ mau mau đứng dậy, người như vậy làm thực tế là quá mức khách khí, là không có đem ta xem như người một nhà a, dù cho hai vị sư thúc nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy không thích. Di Lặc Phật đứng dậy, mang theo vẻ cảm động, nói ra, trong hồng hoang, giống sư huynh như vậy nhớ tình cũ người đã không nhiều. Nếu là lão sư biết được sư huynh trợ giúp chúng ta hành động, nhất định cũng sẽ cảm động phi thường. Bạch Cẩm cảm khái nói ra, ta cũng đã lâu không thấy ta hai vị kia sư thúc. Còn nhớ rõ lúc trước hai vị sư thúc đối ta truyền đạo thanh âm. Bọn họ giọng nói và dáng điệu tướng mạo vĩnh viễn tại trong đầu của ta quanh quẩn. Di Lặc, ngươi nhất định muốn kiên trì con đường của mình, nỗ lực phát triển ngươi Phật giáo, tuyệt không muốn hướng Như Lai cúi đầu. Gặp được sự tình đừng sợ, ta sẽ giúp ngươi. Di Lặc Phật có chút xấu hổ nói ra, sư huynh, ta lần này đến đây cũng là hướng sư huynh cầu cứu, còn mời sư huynh xem ở lão sư trên mặt mũi, lại giúp ta một tay. Bạch Cẩm chính khí lăng nhiên nói ra, nói cái gì cầu cứu, sư đệ gặp được khó khăn gì, một mực nói đến, chỉ cần sư huynh có năng lực, liền nhất định toàn lực trợ giúp sư đệ, cũng không uổng công sư thúc trước kia đối ta dạy bảo tri ân. Từ khi ma kiếp đã qua, ngụy Phật đa bảo liền tự động quy vị, chẳng những đem mình hai vị tình nhân sắc phong vì Bồ Tát, còn mệnh Quan Thế Âm Bồ Tát, Định Quang Hoan Hỷ Phật vân vân Phật Đà Bồ Tát, tiến công cao nguyên, vọng tưởng bị tiêu diệt rõ ràng đạo thống, lần nữa nhất thống Phật giáo. Ta cùng nhiên đăng, huyết văn Phật mẫu hợp lực, nhiều lần vỡ nát ngụy Phật xâm lấn, bảo hộ Phật môn chính thống. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.